Kinh Châu Báu. Các hàng sanh linh nào đã hội tụ nơi đây? Là các hàng ở địa cầu hoặc các hàng nào ở hư không? Mong rằng toàn thể tất cả sanh linh đều được hoan hỷ. Rồi xin hãy nghiêm trang lắng nghe lời nói này. Chính vì thế, hỡi các sanh linh, mong rằng tất cả hãy lắng tai. Xin các vị hãy thể hiện lòng từ ái đến dòng dõi nhân loại, là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế. Chính vì thế, xin các vị hãy hộ trì những người ấy không sao lãng. Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời sau, hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cõi trời, thật vậy không có gì sánh bằng Đức Như Lai. Châu báu hảo hạng này cũng có ở Đức Phật. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh, sự diệt trừ, sự tham ái, sự bất tử hảo hạng, bậc hiền trí dòng Sakya với tâm định tĩnh đã chứng đắc điều ấy. Không có bất cứ cái gì sánh bằng pháp ấy. Châu báu hảo hạng này cũng có ở giáo pháp. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Điều mà Đức Phật Tối Thắng đã ca ngợi là trong sạch. Ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn. Pháp sánh bằng định ấy không được biết đến. Châu báu hảo hạng này cũng có ở giáo pháp. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng? Các vị này là bốn cặp. Họ là các đệ tử của đấng thiện thệ, xứng đáng được cúng dường. Các sự bố thí ở các vị này có quả báo lớn lao. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Các vị nào đã khéo gắn bó với tâm ý vững chãi, không còn dục vọng theo lời dạy của Đức Gotama, các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt. Sau khi đã thể nhập bất tử, các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái tịch diệt. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Giống như cột trụ đá được nương vào lòng đất, sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương. Với sự so sánh như thế, ta nói về bậc chân nhân, là vị nào nhìn thấy rõ ràng bốn chân lý cao thượng. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Các vị nào hiểu rõ về bốn chân lý cao thượng, đã khéo được thuyết giảng bởi tuệ thâm sâu, dầu cho các vị ấy thường xuyên bị sao lãng, các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, có ba pháp được từ bỏ: sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có liên quan. Và vị này được thoát khỏi bốn khổ cảnh, không thể nào gây nên xấu tội nghiêm trọng. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, bằng thân, bằng khẩu hoặc bằng ý, vị ấy không thể nào che giấu điều ấy. Tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. Châu báu hảo hạng này cũng có ở tăng chúng. Do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. Giống như cây cối ở trong rừng đã được trổ hoa ở ngọn, trồng cây nóng ở tháng đầu tiên của mùa hạ. Với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về giáo pháp cao quý,